Bạn cùng bàn cậu tỉnh táo lại đi. Chương 3, góc truyện audio.com. Đồng Đồng không quay lại phòng bệnh của ba cậu nữa. Sợ gặp phải những người bạn kia của y, trực tiếp ra khỏi bệnh viện. Gửi cho ba cậu một tin nhắn rồi về nhà. Thời gian này còn sớm, mới tầm hơn 1 giờ chiều. Trời vẫn nắng, trong hành lang lại tối tăm không ánh sáng. Vài tia nắng khó khăn chiếu vào bên trong từ ô cửa sổ bám đầy bụi bẩn. Trong không khí đều là hạt bụi bay lơ lửng. Đồng Đồng bịt kín mũi, vẻ mặt chán ghét chợt lóe lên, vòng qua vỏ chuối, né tránh rác thải nhà bếp, nhảy vượt 3 lần lên tầng 5, lấy chìa khóa ra, mở cửa, xỏ dép lê, vào phòng, dầm một tiếng đóng cửa lại. Mãi đến tận toàn thân cứng nhắc dựa trên ván cửa, toàn bộ quá trình động tác không quá nửa phút nữa. Lúc này rốt cuộc Đồng Đồng không nhịn được thở dài một hơi. Cả nhà chuyển đến gần nửa tháng, cậu vẫn chưa thích nghi được, dù là hành lang nhỏ hẹp, hay là không khí luôn mang theo mùi gay mũi, những thứ này đều khiến cậu vô cùng nhớ căn nhà trước kia. Còn có sân rộng trong lành thoáng mát trước cửa nhà, cho dù con đại đan nhà hàng xóm luôn muốn đi tiểu trong sân nhà cậu. Đồng Đồng mất một phút đồng hồ để cho mình thỏa thích lại nhanh chóng hoài niệm trong chốc lát. Tiếp đó cầm lấy miếng khăn lau đi ra ngồi xổm xuống bắt đầu lau chùi. Lại rửa sạch bát, lúc này mới về phòng mình cầm bài thi đi ra. Bài thi chưa làm được nửa tờ, bút trên ngón tay quay hai vòng. Đồng Đồng trần trừ rút điện thoại dưới chồng sách dày ra. Ứng dụng tin nhắn trên điện thoại liên tục được làm mới. Số trong vòng tròn màu đỏ đã thành 99, ngày kia phải khai giảng, cậu biết giờ lảng tránh chỉ là tạm thời. Thế nhưng giờ phút này, cậu là một con đà điểu, cậu thích đà điểu, màn hình di động đột nhiên hiện ra thông báo cuộc gọi. Đồng Đồng sợ đến mức run lên, ngón tay đặt trên màn hình không cẩn thận kéo xuống một cái. Điện thoại được kết nối. Đồng Đồng, alo, người đầu kia điện thoại lên tiếng. Đồng Đồng nhìn chằm chằm tên hiện lên là Trang Khiêm do dự có nên cúp hay không? Nếu mày cúp tao sẽ đánh chết mày. Giọng nam đầu kia điện thoại mang theo quyết đoán hung dữ. Đồng Đồng giật mình một cái. Cuối cùng không dám cúp. Tao hỏi mày đáp, Trang Khiêm nói. Không nói lời nào là ngầm thừa nhận. Đồng Đồng dám phẫn nộ không dám cúp điện thoại. Khai rằng còn đi học không? Trang Khiêm hỏi. Học, còn nhận người anh là tao này không? Đồng Đồng nhíu mày, dừng trong chốc lát, không nhận sẽ đánh chết mày. Trang Khiêm nói, được rồi, ba mày ốm mày đừng lo lắng. Ba tao đang tìm bác sĩ rồi. Cảm ơn, cúp đây, Trang Khiêm dứt khoát gọn lẹ. Chờ đã Đồng Đồng đè lên cổ họng gọi. Trang Khiêm, nói, Đồng Đồng cắn răng, hồi lâu mới hỏi ra. Bọn họ đều biết rồi đúng không? Phải. Trang Khiêm nói, chỉ là một vòng tròn nhỏ. Chuyện công ty ba mày phá sản nợ nần ba tao bọn họ cười mỗi ngày. Một ngày mở 5 văn phòng. Một văn phòng ít nhất 10 ông chủ công ty. Chỉ nửa tháng này, toàn thành phố đều biết. Đồng Đồng hít một hơi thật sâu. Bạn học cũng biết cả rồi. Nhóm của tao, một ngày kéo 10 lớp mở hội quan hệ hữu nghị. Bây giờ toàn trường đều biết. Nói cậu ấm như mày sau này làm sao? Đồng Đồng không thở được, cúp điện thoại, sắc mặt trắng bệch, ngón tay run run, cầm thuốc hen xuyễn trong tay. Hít mạnh hai cái, mới lần nữa thở được một hơi. Di động đúng lúc nhảy ra một tin nhắn. Khai giảng gặp, Trang Khiêm, Đồng Đồng lườm một cái. Trong cơn tức giận làm liên tiếp 3 tờ bài thi. Mãi cho đến tối, lúc hơn 8 giờ cậu tìm bữa ít đồ ăn. Bánh mì chưa ăn 2 miếng đã no rồi. Trước đây mùa hè hàng năm vì trời nóng nực, cậu không thể nào ăn. Chuyển tới bên này càng nóng. Mỗi ngày ngoài một ít thời gian buổi sáng, những quãng thời gian khác đều ăn không vô thứ gì. 8 rưỡi gần 9 giờ, mẹ cậu ở cửa hàng đàn vẫn chưa về. Trước khi kết hôn mẹ cậu là cô gái tài năng yêu âm nhạc. Sau khi kết hôn là phụ nữ trẻ thanh lịch theo đuổi mặt trược. Bất kể lúc nào đều hết cằm nhỏ. Khoan thai lại tao nhã. Giờ thế nào, công việc ở cửa hàng đàn xếp kín. Mẹ cậu dạy piano, cũng dạy violon, thỉnh thoảng còn giúp đồng nghiệp thay ca dạy đàn nhị. Đồng Đồng nhíu mày, nắm miếng bánh mì, trời nóng nực trong dạ dày cuộn lên buồn nôn, tắm nước lạnh qua loa rồi nằm trên giường. Hơn một tháng qua cậu chưa có một ngày ngủ ngon. Trong mơ đều là từng mảng lớn chùm sáng với những vệt đen và màu sắc kỳ lạ. Ánh sáng kỳ lạ, hình thù kỳ lạ, lại là giấc mơ bị vô số sợi dây bọc lấy thành một cục. Cứ mơ khó chịu như vậy. Hết lần này đến lần khác mỗi lần đồng đồng còn ngủ rất sâu. Đồng đồng đồng đồng đồng đồng. Tiếng kêu ầm ĩ lúc gần lúc xa khiến đồng đồng đột nhiên mở mắt ra. Cửa phòng bị đẩy ra từ bên ngoài. Bùi Vân đi vào, đồng đồng nheo mắt, chưa lấy lại tinh thần. Mẹ, Bùi Vân cười khẽ, tối qua lúc mẹ về, con đã ngủ rồi, đồng đồng chống giường ngồi dậy. Mấy giờ rồi, hơn 7 giờ sáng, Bùi Vân hiếm thấy nhăn lông mày đi tới, duỗi tay sờ trên mặt cậu. Cục cưng sao sắc mặt con kém vậy, chưa rửa mặt, đồng đồng cười, vén chăn lên, nhảy xuống giường, con lập tức biến thân. Bùi Vân nhìn cậu đi vào phòng tắm, đi theo, nghiêng người dựa vào cửa nhìn cậu đánh răng. Có phải cục cưng nhà ta gầy đi? Không phải, đồng đồng mơ hồ không rõ nói xong, cúi đầu nhổ một ngụm nước, nếu không đợi lát nữa cân. Mẹ, đồng đồng quay đầu nhìn cô, hè năm nào con chẳng gầy. Mẹ biết mà, Bùi Vân nhún vai một cái, cười quay người đi, nhanh lên, ăn sáng, đồng đồng đáp một tiếng. Nhìn người trong gương, sắc mặt đúng thật không tốt, hơi giận người, trắng quá rồi, không có chút màu máu. Cậu giơ tay lên vỗ vỗ mặt, hình như có chút hiệu quả. Đồng đồng lại nhanh chóng vỗ liên tục mấy cái nữa, nhưng rất nhanh lại ngừng lại. Vỗ như thế, đau lại khô, đồng đồng suy nghĩ một chút, bóp một ít kem của mẹ, lại vỗ tiếp, cũng rất nhanh ngừng lại. Vỗ như thế, miệng nó lại dinh dính. Đồng đồng cúi đầu vốc một vốc nước, vỗ lên mặt, xoa mạnh hai cái, vậy coi như xong việc rồi. Về phòng cởi áo ngủ, Tùy Thiện mặc một cái áo thun trắng đi đến phòng khách. Bùi Vân rút tờ khăn giấy dán lên trán cậu, lau đi, đồng đồng một tay giữ giấy, một tay cầm cái bánh bao nhét vào miệng. Hôm nay nhất định phải ăn hai cái bánh bao, uống hết một bát cháo. Bùi Vân một bên căn dặn một bên cầm quyển sổ nhỏ ngồi bên bàn ăn. Không biết đang nhớ cái gì, đồng đồng cắn bánh bao, bắt đầu chiến đấu hăng hái với lượng thức ăn hôm nay. Rầm, trong hành lang run lên, vang một tiếng to, ngay sau đó là tiếng mảnh gỗ quét trên bậc thang. Các hộ gia đình trong tòa nhà này ngoại trừ lúc cãi nhau và đánh con cái, thời gian còn lại yên tĩnh như không người ở, gây ra tiếng động lớn. Lại không có chửi má nó ép xếp xếp cha ngay sau đó thật hiếm thấy. Bên ngoài sao vậy, đồng đồng nhíu mày, cậu cực kỳ phản cảm phiền chán tất cả mọi người trong tòa nhà này. Kể cả tòa nhà này, cái gì, Bùi Vân cúi đầu nhìn số trên vở, không nghe thấy, lúc này, bên ngoài lại truyền tới âm thanh cửa bị đóng lại. Lúc này Bùi Vân mới phản ứng được, buông bút trong tay xuống. Đúng rồi, căn phòng trống đối diện chúng ta có hàng xóm mới đến. À, đồng đồng không hứng thú gì gật đầu, chỉ âm thầm cầu nguyện trong lòng hàng xóm mới đến đừng vứt vỏ chuối, thịt xương lá rau gì gì đó trong hành lang. Sáng nay mẹ mới tình cờ gặp cậu ta, một cậu trai nhìn rất mộc mạc thành thật, mẹ xách theo túi thức ăn lớn. Thằng nhóc không nói hai lời xách giúp mẹ, không nói gì cả, chỉ cười với mẹ một cái. Bùi Vân dừng một chút, răng rất trắng, sao mẹ không gọi con? Đồng đồng nhíu mày, cổ tay mẹ cậu vốn không tốt, bình thường đánh đàn không thể di chuyển nhiều. Trước đây ở nhà, ngay cả bình nước cậu và ba cũng không để mẹ cậu vặn một lần nào. Một mình nó tới đây, mẹ còn hỏi nó sao ra ngoài một mình thuê phòng. Bùi Vân tự mình nói đến đây, thở dài một hơi, nó nói ba nó không cho nó đi học, nói phải trái để nó đến công trường. Nó không nghe, bị đánh gãy một cánh tay. Mấy ngày trước lợi dụng buổi tối ba nó ra ngoài uống rượu, nó mới chạy ra ngoài. Đứa trẻ tốt biết bao, nói chuyện lễ phép, dáng vẻ mặc dù chẳng đáng yêu. Bùi Vân vừa nói vừa múc cho đồng đồng một bát cháo. Quá đáng thương, đồng đồng cúi đầu uống một hớp cháo. Uống một hớp xong, cười một cái với mẹ cậu. an ủi tâm hồn bị thương của mẹ cậu. Tính mẹ cậu là vậy, tinh tế ngây thơ, yêu quý tất cả, đồng tình tất cả, con qua đó đưa cái bánh này cho nó nếm thử. Chắc vẫn chưa ăn sáng. Bùi Vân cầm đĩa, xếp mỗi loại đồ ăn sáng ở trong, đưa cho Đồng Đồng, con đợi một lát xem nó có gì cần hỗ trợ. Phụ một tay, Đồng Đồng cau mày, tiếp nhận cái đĩa không nhúc nhích, cũng không phải cậu sợ phiền phức, mà cảm thấy cậu chuyện mẹ cậu vừa nói không chân thật lắm. Nhanh đi, Bùi Vân vừa thu dọn đĩa, vừa lướt qua mặt cậu, vẫn chưa ăn no sao? Đồng Đồng lắc đầu, cảm thấy gần đây mình nghĩ quá nhiều, nuốt bánh bao trong miệng xuống, bưng đĩa đi về phía đối diện, cửa phòng của hàng xóm mới thần bí không đóng, mở hơn một nửa, Đồng Đồng thậm chí chưa kịp gõ cửa, vừa đi tới cửa đã thấy rõ toàn bộ tình trạng phòng khách. Phòng ở bên này còn nhỏ hơn phòng ở bên kia của cậu. Phòng khách không lớn lắm, nam sinh bên trong rất cao đứng đưa lưng về phía cậu. Phòng nhỏ lập tức bị chiều cao của nam sinh này lấn át như ngay cả chỗ hít thở cũng không có. Nam sinh đang thở hổn hển ngửa đầu uống nước, không mặc áo, đường cong bả vai đến sống lưng cùng với một đoạn lớn đường cong eo hoàn mỹ gọn gàng. Đồng Đồng cau mày, tầm mắt quét thẳng đến cái đầu đinh bên trên của người này. Trái tim không hiểu nhảy một cái, đang ngây người một lúc, nam sinh duỗi tay lấy điện thoại trong túi ra dán bên tai. Trên cánh tay phác họa rõ ràng đường viền bắp thịt, nam sinh hắng giọng một cái, nói chuyện, giọng nói quen thuộc hơi khàn và không có gì đáng kể. Này người anh em, tiền lần trước cho mày mượn tao phải lấy về rồi, tiền cho mượn lúc 3 tuổi không phải tiền. Mười mấy năm qua tao đều không thu lãi mày. Mày nói có chi kỷ không? Đừng, mày đưa thẳng tiền mặt cho tao. Cánh tới, đợi lát tao gửi địa chỉ cho mày. Không phải, mấy trăm ngàn có thể nặng bao nhiêu? Còn không nặng bằng hai cái áo lông chồn của tao. Đồng Đồng, chấm, đứa trẻ mộc mạc đã nói gian nan khốn khổ từ từ xin đi học đâu. Đồng Đồng từ bỏ giáo dưỡng, trợn mắt xem thường. Không biết có phải trợn quá không? Trợn mắt một cái cũng phát ra âm thanh. Người phía trước đột nhiên quay người lại. Đồng Đồng đang trợn trắng mắt được một nửa. Đúng lúc đến trắng hoàn toàn. Bị hắn dọa như thế. Cứng đờ không nhúc nhích. Chu Du, cậu Chu Du ho khan một tiếng. Hòng đánh vỡ bầu không khí lúng túng kỳ lạ này. Đồng Đồng hoàn toàn không muốn nói chuyện với hắn. Rất chuyện nghiệp trợn trắng mắt xong. Tiếp đó mặt không cảm xúc, giơ tay, rất lịch sự giúp người hàng xóm mới đóng cửa lại. Cách chương.